Mặc dù người này làm như vậy là có mục đích, nhưng không thể phủ nhận nàng vẫn rất hài lòng. Nếu hai vị không có vấn đề gì nữa, thì ta lui xuống trước. Nữ hầu cung kính nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 90, Hóa Rồng Thảo ngồi ngay ngắn ở trong ghế lô, nhìn thoáng qua thì thấy rõ các góc của phòng đấu giá. Mộ Chỉ Ly thầm than sự hưởng thụ của khách quý quả nhiên không giống nhau. Mễ Lan Ba thật sự làm được chuyện này. Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, nếu không phải y thuật của nàng xuất thần nhập hóa khiến hắn chấn động, có lẽ bây giờ chúng ta đang ngồi ở hàng lang phía dưới. Chỉ có thể nói Mễ Lan Ba rất tinh mắt. Một tay của Hàn Như Liệt khoác lên trên bả vai của Mộ Chỉ Ly khẽ cười nói. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, cái này coi như là cục điện cả hai cùng lợi. Không biết sẽ có bảo bối gì lấy ra đấu giá nhỉ? Đúng lúc hai người đang thảo luận, bên ngoài ghế lô đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Nghi ngờ mở cửa thì thấy một nữ hầu cầm một quyển tập tranh đi vào. Khách nhân tôn quý, đây là vật phẩm đồ sách sao? Danh sách vật phẩm sẽ được bán đấu giá tiếp theo, đưa cho hai vị xem. Trên mặt nữ tử mang theo nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói thanh thúy khiến người nghe tâm tình vui vẻ. Mộ Chỉ Ly nhận hai quyển đồ sách mà nữ tử kia mang tới, thuận tay đưa một quyển cho Hàn Như Liệt ở bên cạnh. Hàn Như Liệt trực tiếp lật xem. Nếu như hai vị ở trên buổi đấu giá thích vật phẩm nào thì hãy đấu giá. Ngay lập tức nó sẽ được đưa đến ghế lô. Có yêu cầu gì chỉ cần ấn vào nút màu đỏ, chúng ta sẽ nhanh chóng đến đây phục vụ ngài. Mộ Chỉ Ly đáp một tiếng, trong lòng đối với thủ đoạn của đấu giá hội Sở Mễ thì càng thêm bội phục. Đãi ngộ như vậy chắc chắn sẽ làm thỏa mãn lòng hư vinh lớn của khách nhân có thẻ khách quý màu vàng. Chỉ riêng thẻ khách quý này đã tràn đầy sức hấp dẫn rồi. Đợi sau khi nữ hầu rời đi, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt mới cùng nhau xem đồ vật trên vật phẩm đồ sách. Tranh vẽ chỉ là thứ yếu sao, không quan trọng. Ngược lại tên và tác dụng của vật phẩm mới là quan trọng nhất. Mở tờ thứ nhất ra, đối với trình độ và chất lượng của buổi đấu giá Mộ Chỉ Ly đã hiểu rõ hơn mấy phần. Quả nhiên không hổ là tứ đại thế lực. Đồ cũng không đơn giản, vũ khí, công pháp, vũ kỹ ngày thường khó gặp cho tới đan dược đều xuất hiện ở đây. Khó trách quán chủ cố ý nhắc tới buổi đấu giá này, trong này thật sự có nhiều bảo bối. Hàn Như Liệt vừa lật xem vừa cảm khái nói, tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt Hàn Như Liệt cũng không dừng ở trên bảo bối nào một thời gian dài. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, đúng là không tệ. So với các cuộc đấu giá bình thường mà nói bảo bối trong này tốt hơn rất nhiều, nhưng mà đồ chúng ta cần dường như không nhiều lắm. Đột nhiên, ánh mắt của Mộ Chỉ Ly dừng lại ở một bảo bối trên đồ sách, khóe miệng chậm rãi dương lên nụ cười vui vẻ, nói, xem ra vẫn có đồ chúng ta cần. Nghe vậy, Hàn Như Liệt nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt của Mộ Chỉ Ly, cuối cùng dừng ở trên ba chữ to Hóa Rồng Thảo, trên khuôn mặt tuấn tú kia tỏ ra kinh ngạc. Nơi này thậm chí có Hóa Rồng Thảo để đấu giá. Ha ha, thiệt sự có a. Bất luận như thế nào cũng phải lấy Hóa Rồng Thảo đến tay. Mộ Chỉ Ly nắm chặt nắm đấm kiên định nói. Nhìn bộ dáng nghiêm túc kia của Mộ Chỉ Ly, trong lòng Hàn Như Liệt rất cảm động. Ly Nhi lúc nào cũng suy nghĩ cho mình. Hóa Rồng Thảo, danh như ý nghĩa sao? Xem hình thức biết nội dung, chính là thân thể hóa thành rồng. Đương nhiên đây chỉ là cách nói khuếch đại mà thôi, mọi người đều biết thân thể long tộc cường hãn mà tác dụng của Hóa Rồng Thảo chính là làm cho người ta có thân thể cường hãn. Theo sự tăng lên của tu vi bản thân, Hàn Như Liệt cũng phát hiện sự thiếu sót của bản thân mình trên phương diện cường độ sao, sức chống đỡ. Ở thời điểm đối chiến cường độ thân thể như vậy rất dễ bị thương, gặp phải một vài đối thủ có cường độ thân thể tốt sẽ bất lợi. Cho nên mấy ngày nay hắn luôn nghĩ biện pháp để bù đắp điểm này. Vài ngày trước chỉ là thuận miệng nói một câu với Ly Nhi mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà nàng ấy luôn ghi nhớ trong lòng. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, lại làm cho hắn càng hiểu thêm tấm lòng của Ly Nhi. Nếu như hôm nay đấu giá được Hóa Rồng Thảo, đúng lúc còn thời gian một tháng để rèn luyện thân thể, ở thời điểm tư cách chiến cũng có thể biểu hiện tốt hơn. Mộ Chỉ Ly cười nói. Trong lòng của nàng đã có quyết định, bất luận như thế nào cũng phải giành được hóa rồng thảo này. Cho dù không đấu giá được, cứng rắn đoạt cũng phải giành được. Loại bảo bối này cũng không phải dễ gặp được như vậy, cho dù treo giải thưởng giá cao cũng cực kỳ khó khăn, chỉ có một vài thế lực cường đại mới có thể sưu tầm. Đối với nàng mà nói, an nguy của Liệt đúng là quan trọng nhất, thân thể cường hãn lúc đối chiến chính là một lá bài tẩy. Nàng còn nhớ rõ lúc trước lời nói này là Thiên Nhi nói với nàng, Thiên Nhi vốn là long tộc, cho nên đối với lợi ích của thân thể cường hãn càng hiểu rõ. So sánh về cường độ thân thể thì nàng tốt hơn Hàn Như Liệt. Từ thời điểm nàng vừa mới bắt đầu tu luyện dưới sự chỉ điểm của Thiên Nhi đã bắt đầu rèn luyện thân thể, sau lại trải qua rèn luyện ở hắc trì của di tích Xích Long Hỏa Sâm, cường độ thân thể của nàng một lần nữa tăng lên, lại thêm cường long ngao thiên quyết. Rất ít người có thể đánh giáp lá cả sao, vật lộn thắng được nàng. Kia không phải là hai người Giật Trần và Giật Mộng sao? Hàn Như Liệt đột nhiên lên tiếng nói. Ghế lô này rất thần kỳ, người bên ngoài không thể nhìn thấy toàn bộ trong ghế lô nhưng người ở trong ghế lô có thể thấy tất cả người bên ngoài. Có lẽ là do dùng một loại chất liệu đặc thù chế tạo ra. Tầm mắt Mộ Chỉ Ly cũng chuyển hướng ra phía ngoài cửa. Quả nhiên nhìn thấy hai người Giật Trần và Giật Mộng đang hướng ghế lô cách vách đi tới. Có lẽ bọn họ là khách nhân có thẻ khách quý màu vàng. Xem ra thân phận hai người bọn họ không đơn giản. Không chỉ có thẻ khách quý màu vàng, mà thái độ của Mễ Lan Ba với bọn họ cũng rất là khách khí, thậm chí có chút nhún nhường. Mộ Chỉ Ly trầm ngâm nói. Buổi sáng thời gian Mễ Lan Ba xuất hiện tuy không dài, nhưng mà nàng nhìn thấy rõ thái độ của hắn đối với hai người. Với tư cách chủ nhân của đấu giá hội sở Mễ Thị, thân phận và địa vị của hắn đương nhiên không cần phải nói. Như vậy từ thái độ của hắn đối với hai người Giật Mộng thì càng có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là thân phận của Giật Mộng. Giật Trần cao hơn Mễ Lan, nếu theo dự đoán của nàng, Giật Mộng bọn họ có lẽ là người trong hoàng thất. Hai người bọn họ chắc chắn là người trong hoàng thất. Buổi đấu giá này vốn là có bảo bối hoàng thất đem đến, cho nên bọn họ tới nơi này là rất bình thường. Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng nói. Mộ Chỉ Ly cười một tiếng, không nghĩ tới thân phận của bọn họ là như vậy. Tầm mắt vừa chuyển, trong mắt Mộ Chỉ Ly một lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như cao thủ đệ nhất của tứ đại thế lực đều ở trong ghế lô thẻ khách quý màu lam. Theo lý mà nói bọn họ không nên có thẻ khách quý mới đúng. Chuyện này lúc trước ta có nghe nói, bởi vì ghế lô khách quý màu lam tổng cộng có 4 cái. Vừa vặn để lại cho cao thủ đệ nhất của tứ đại thế lực, coi như là hết sức nể mặt tứ đại thế lực. Hàn Như Liệt giải thích, điều này hắn biết được từ trong cuộc nói chuyện của người khác. Thì ra là như vậy. Thời điểm Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đang thảo luận, tầm mắt Thủy Khinh Nhu nhìn xuống hành lang phía dưới. Chỉ là nhìn một hồi lâu vẫn không thấy được người nàng muốn tìm, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ. Rõ ràng thấy bọn họ tiến vào. Sao lại không tìm thấy vậy? Thủy Khinh Nhu lẩm bẩm nói, nhưng khóe miệng nàng lại dương lên nụ cười mỉm. Hừ, so với ta, người như các ngươi chỉ có thể ở ngồi ở hàng lang phía dưới mà thôi. Có thể ngồi ở trong ghế lô này cũng xem như là một loại vinh dự, ít nhất chứng minh rằng so với các đệ tử phía dưới thì địa vị của nàng cao hơn nhiều. Thủy Khinh Nhu vốn là người có lòng hư vinh cực lớn. Hiện tại điều nàng hy vọng nhất chính là ở trước mặt Đông Phương Ly sỉ nhục nàng ta một phen. Thủy Khinh Tiếu bởi vì có quan hệ với Thủy Khinh Nhu nên buổi đấu giá lần này cũng đi vào trong đó. Lúc này đang đánh giá ghế lô khách quý mới lạ này, trong mắt mang theo sự hưng phấn vô cùng. Cũng nhờ danh tiếng của tỷ tỷ, không nghĩ tới có thể ngồi ở trong ghế lô khách quý, thật tốt. Nghe vậy, trong mắt Thủy Khinh Nhu hiện lên một tia đắc ý, đó là đương nhiên, lát nữa muội chú ý một chút. Bất luận Đông Phương Ly đấu giá cái gì chúng ta cũng tranh giành với nàng ta. A, như thế chẳng phải là chúng ta phải mua rất nhiều đồ không cần đến sao? Ngày thường thấy muội rất thông minh, sao hôm nay đần như vậy? Thủy Khinh Nhu liếc Thủy Khinh Tiếu một cái, cho dù chúng ta không mua, cố ý nâng giá lên khiến nàng tiêu tiền oan uổng cũng không tồi. Thủy Khinh Tiếu giờ mới hiểu được, giơ ngón tay cái lên nói, tỷ tỷ quả nhiên thông minh, Đông Phương Ly đắc tội với chúng ta tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Nhưng mà sao vẫn không thấy hai người bọn họ nhỉ? Muội có thấy hay không? Không có, đoán chừng sau khi nhìn thấy tỷ tỷ đi vào ghế lô khách quý không có mặt muội tiếp tục ở lại, lúc nãy tìm chỗ trốn đi rồi, đợi một lúc nữa chắc chắn bọn họ sẽ xuất hiện. Đông Phương Ly, Thủy Khinh Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói, muội thấy hai ghế lô màu vàng đều có người, không biết là đại nhân vật sao, người có danh tiếng nào? Thủy Khinh Tiếu ao ước nói, có thể tiến vào ghế lô khách quý màu vàng đã không chỉ là có tiền bạc nhiều, có lẽ là người trong hoàng thất. Buổi đấu giá này ngoại trừ người trong hoàng thất ra chắc chắn không có người nào khác. Thủy Khinh Tiếu chậm rãi nói, đối với sự tình của buổi đấu giá này ngược lại nàng thăm dò rất kỹ. Ồ, lông mày Thủy Khinh Nhu khẽ nhíu lại, chợt cười nhạt nói, nếu có cơ hội kết giao một chút thì tốt. Đợi thời điểm đấu giá tốt nhất không nên tranh giành với người trong ghế lô khách quý màu vàng, yên tâm đi, điều này muội hiểu. Tranh giành đồ vật cùng với khách quý trong ghế lô màu vàng đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Tuy thực lực của bọn họ không kém, nhưng mà bọn họ vẫn chưa đủ tư cách để so với đại thế lực. Nếu Mộ Chỉ Ly nghe được cuộc nói chuyện của hai tỷ muội Thủy Khinh Nhu không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào? Hai người Thủy Khinh Nhu hôm nay làm sao có thể nghĩ tới kẻ thù của bọn họ lúc này đang thoải mái nhàn nhã ngồi ở trong ghế lô màu vàng bàn về sự tình của buổi đấu giá lần này. Trên cơ bản sau khi mọi người đều đến đông đủ, buổi đấu giá này sẽ chính thức bắt đầu. Một lão giả mặc áo xám xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, trên khuôn mặt lạnh nhạt kia mang theo một nụ cười yếu ớt. Sau khi hướng mọi người thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Hoan nghênh các vị khách quý đến tham gia buổi đấu giá lần này của đấu giá hội Sở Mễ Thị chúng tôi. Thanh niên tài tuấn sao, những người trẻ tuổi tài năng và anh tuấn của các thế lực đang ngồi ở đây. Hy vọng buổi đấu giá lần này sẽ không làm uổng công chuyến đi của các vị. Hiển nhiên lão giả đã chủ trì không ít buổi đấu giá. Đối mặt với trường hợp như vậy lộ ra vẻ thành thạo, không nói nhiều nữa, chắc hẳn các vị đã không thể chờ đợi được. Muốn thấy bảo bối đấu giá tiếp theo, dù sao so với lão đầu chúng có sức hấp dẫn hơn nhiều. Lời nói của lão giả khiến mọi người cười khẽ một trận, ấn tượng trong lòng đối với lão giả cũng tăng lên không ít. Chỉ thấy lão giả dùng tay ra hiệu một cái, một nữ hầu mang một bảo bối đi tới trước mặt lão giả, sau khi đem đồ để xuống lúc này mới chậm rãi rời đi, nhịp chân xinh đẹp kia dẫn đến một trận lửa nóng trong lòng không ít nam tử. Vật phẩm dùng tấm vải đỏ che đậy, cho nên mọi người nhìn không ra bên trong rốt cuộc là bảo bối gì. Đây là vật phẩm đấu giá thứ nhất, huyết linh kiếm. 3 vạn trúc cơ đan đấu giá bắt đầu. Lão giả đưa tay đem tấm vải đỏ kia lấy ra. Diện mạo chính thức của huyết linh kiếm liền rơi vào trong mắt mọi người. Huyết linh kiếm không có vỏ đao, trên thân đao huyết sắc sao, màu máu kia tràn đầy lực chấn nhiếp sao, sự chấn động, khiếp sợ. Trong lúc mơ hồ mọi người còn có thể cảm nhận được một cổ khí tức khát máu. 5 vạn, tiếng nói của lão giả mặc áo xám vừa dứt, không bao lâu liền có người bắt đầu báo giá. 6 vạn, 8 vạn, Mộ Chỉ Ly nhìn huyết linh kiếm kia, trong mắt không có hứng thú mấy. Huyết linh kiếm này chỉ là loại bình thường thôi, thì huyết kiếm thực sự sẽ không có mùi máu tươi tản mát ra, bởi vì nó đã bị hấp thu. Mà huyết linh kiếm này mùi máu tươi nồng nặc như thế, cầm đi ra ngoài đoán chừng là tác dụng khoe khoang nhiều hơn tác dụng chiến đấu. Đối với đồ có hoa không quả sao, chỉ có mẽ ngoài, hào nhoáng trống rỗng như thế, đương nhiên nàng không có hứng thú. Đối với huyết linh kiếm, hiển nhiên Hàn Như Liệt cũng không có hứng thú. Tầm mắt kia thậm chí cũng không dừng ở trên thân huyết linh nhiều, chỉ có cây hóa rồng thảo là hắn thấy hứng thú mà thôi. Nếu như Ly Nhi không phải là dược sư, mình cũng không phải là chế giáp sư, như vậy đồ vật hắn muốn trong buổi đấu giá này hẳn là không ít. Dù sao đối với tu luyện giả nhu cầu của cả hai cái này đều rất lớn, nhưng hôm nay hắn có thể trực tiếp không cần hai cái này, đương nhiên đồ hắn cần ít đi rất nhiều. Cuối cùng huyết linh kiếm lấy giá 10 vạn trúc cơ đan thành giao sao, mặc cả xong, giá tiền này cũng coi như là hợp lý. Có lẽ phần lớn mọi người đều hiểu huyết linh kiếm này hào nhoáng trống rỗng, cho nên đấu giá không kịch liệt lắm. tiết mục quan trọng còn ở phía sau. Vật phẩm đấu giá thứ hai, Quy Kiền Giáp. Giá 10 vạn trúc cơ đan đấu giá bắt đầu. Tiếng nói của lão giả truyền vào trong tai mọi người. Lão tin rằng mọi người đều hiểu rõ, ở bất cứ thời điểm nào tánh mạng của mình vẫn là quan trọng nhất. Có Quy Kiền Giáp này, tánh mạng của các vị càng được bảo đảm hơn. Quy Kiền Giáp có thể giúp các vị ngăn cản được một đòn công kích chí mạng. Đối với tác dụng của Quy Kiền Giáp, vốn dĩ mọi người không hiểu rõ lắm. Nhưng sau khi nghe được lời của lão già, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Quy Kiền Giáp liền thay đổi. Mặc dù chỉ có thể ngăn cản một đòn công kích chí mạng, nhưng cái này thực sự là bảo bối tốt để bảo vệ tánh mạng. Thân là tu luyện già, lúc nào bọn họ cũng có khả năng bị nguy hiểm đến tánh mạng. Mặc Quy Kiền Giáp này lên người dùng trong bất cứ tình huống nào, ít nhất trong lòng cũng có thể yên tâm một chút. 15 vạn, một gã nam tử tiên phong sao trước tiên hô lên. 20 vạn, giọng nói của nam tử thanh vừa mới dứt, một người khác đã nhanh chóng báo giá. Mộ Chỉ Ly đánh giá Quy Kiền Giáp kia, con ngươi chợt chuyển qua nhìn về phía Hàn Như Liệt hỏi, Quy Kiền Giáp này như thế nào? Sự tình liên quan đến áo giáp nàng không rõ lắm, chỉ biết nếu so sánh với kim tàm ti giáp mà Phong Hàn sư phụ cho nàng, hiển nhiên Quy Kiền Giáp này kém xa. Nói cách khác, hai cái căn bản là không phải cùng một cái cấp bậc. Hàn Như Liệt lắc đầu, một cái Quy Kiền Giáp xoàng xĩnh sao, chẳng ra sao cả, này, vẫn không bằng cái ta chế tạo ra. Ít nhất cái ta chế tạo ra có thể ngăn cản 3 lần công kích, đoán chừng chỉ có tu luyện giả nghèo nàn mới vừa ý. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lúc này mới hồ đồ gật đầu, thuật chế giáp của tướng công nhà ta rất tốt a. Chả trách nói chế giáp sư là nghề nghiệp giàu có. Bảo bối bình thường trong mắt chàng cũng có thể đấu giá với giá tiền như vậy. Lúc này, đúng lúc lão giả mặc áo xám định nói giá cuối cùng của Quy Kiền Giáp này là 30 vạn trúc cơ đan liền bị một vị tu luyện giả đấu giá tiếp. Hàn Như Liệt cười khẽ, lúc này mới giải thích cho Chỉ Ly, áo giáp đều tiêu hao vật phẩm thì nàng đã biết rồi đó. Tất cả áo giáp đều có thể sử dụng được mấy lần, dùng hết mấy lần đó rồi áo giáp liền vô dụng. Quy Kiền Giáp là một loại áo giáp trong số đó, trình độ của chế giáp sư khác nhau nên chế tạo ra Quy Kiền Giáp cũng khác nhau, kém nhất chính là ngăn cản được một lần công kích. Số lần có thể ngăn cản càng nhiều đương nhiên là càng tốt. Ta hiện tại mới nhập môn không bao lâu, chỉ có thể chế tạo ra cái ngăn cản 3 lần công kích. Những chế giáp đại sư khác có thể chế tạo ra cái có thể ngăn cản 10 lần trở lên, thậm chí còn nhiều hơn. Áo giáp như vậy mới là giá trên trời sao, giá cực kỳ cao. Thì ra là như vậy. Mộ Chỉ Ly tựa vào bả vai Hàn Như Liệt, cười nói, sau này chàng chắc chắn là chế giáp đại sư rất giỏi. Với Hàn Như Liệt nàng có sự tin tưởng gần như mù quáng, thời gian một tháng ngắn ngủi có thể chế tạo ra áo giáp như vậy, nói ra sợ là chẳng có ai sẽ tin tưởng. Đứa ngốc, Hàn Như Liệt vuốt sợi tóc của Mộ Chỉ Ly dịu dàng nói, trong con ngươi màu lam kia tràn đầy sủng nịch, dường như muốn để cho Mộ Chỉ Ly hoàn toàn xa vào bên trong. Tốc độ tiến triển của buổi đấu giá này cũng không chậm, căn bản không có bảo bối không bán đấu giá được. Mỗi lần sau khi lão giả giới thiệu xong một bảo bối đã bị mọi người ra giá đem chúng mua hết. Đương nhiên Mộ Chỉ Ly cũng chú ý đến bốn ghế lô khách quý màu lam. Bốn người bọn họ đều đã mua một vài đồ vật rồi. Theo suy đoán của nàng, trong tư cách chiến lần này, bốn người này sẽ là người có sức uy hiếp nhất đối với nàng. Cho nên hiểu rõ lá bài tẩy của bọn họ một chút rất cần thiết. Nếu không ở trên đài tỷ võ đánh bất ngờ rất có khả năng sẽ phải chịu thiệt thòi. Cuối cùng, phiên bán đấu giá hóa rồng thảo mà Mộ Chỉ Ly chờ đợi cũng đến. Lập tức tinh thần của Mộ Chỉ Ly cũng phấn chấn lên nhiều. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn lão giả mặc áo xám trên đài cao. Dĩ nhiên lão giả kia không có cách nào nhìn thấy nàng. Khi lão giả đem tấm vải đỏ vén lên, Mộ Chỉ Ly liền nhìn thấy được chân diện mục sao, hình dạng thực sự của hóa rồng thảo. Lấy sự hiểu biết của nàng về thảo dược, chỉ nhìn một cái liền có thể xác định được gốc cây dược thảo trước mắt này chắc chắn là hóa rồng thảo. Vật phẩm đấu giá thứ 17 của phiên đấu giá kế tiếp, hóa rồng thảo. Bầu không khí đấu giá kịch liệt bị ảnh hưởng, hai gò má lão già cũng lộ ra vẻ hưng phấn màu đỏ. Hóa rồng thảo, chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì. Đối với một tu luyện giả mà nói, ngoài tu vi bản thân trọng yếu, cường độ thân thể cũng cực kỳ quan trọng. Hóa rồng thảo chính là bảo bối tăng cường cường độ của thân thể. Chỉ cần tìm một vị dược sư đem nó phối trí thành thuốc, lấy thuốc này bôi lên trên người, cường độ thân thể sẽ tăng lên rất nhiều. Như vậy tương đương với việc có thêm một lá bài tẩy. Mọi người không nên bỏ qua một cơ hội tốt để nâng cao thực lực bản thân mình như vậy. Thủ đoạn của lão già quả nhiên không tầm thường. Chỉ là mấy lời nói đơn giản liền thay đổi sự nhiệt tình của mọi người đối với hóa rồng thảo. Vốn là đệ tử hứng thú lúc này càng có thêm hứng thú. Vốn là đệ tử không có hứng thú sau khi nghe lão già kích động cũng bắt đầu nảy sinh hứng thú. Lần đầu tiên, Mộ Chỉ Ly cảm thấy lão già này nói nhảm quá nhiều, như vậy chẳng phải là tăng thêm phiền toái cho nàng a? Nhìn ánh mắt nóng bỏng, tha thiết của mọi người, nàng liền biết muốn mua được hóa rồng thảo không đơn giản như vậy. Hóa rồng thảo, 50 vạn trúc cơ đan đấu giá bắt đầu. Sau khi lão già thấy không khí đã bị kích động, lúc này mới lên tiếng nói. 60 vạn, một gã nam tử tiên phong báo giá, mới bắt đầu đã trực tiếp đưa ra giá 10 vạn. Có thể thấy được nam tử này rất có hứng thú với hóa rồng thảo. Nhưng mà, tiếng nói của nam tử chỉ mới vừa dứt, một nữ tử liền báo giá tiếp. 70 vạn, 80 vạn, 85 vạn, 90 vạn. Tiếng báo giá liên tiếp, trong đó không có nửa điểm dừng lại. Hiển nhiên báo giá trong đáy lòng mọi người đều không phải giá tiền đưa ra lúc này. Thời điểm mọi người báo giá, Mộ Chỉ Ly vẫn không có ra giá. Nàng biết giá hiện tại chỉ là tôm tép nhà ái nhép sao, rất ít mà thôi. Người đấu giá thực sự còn chưa xuất hiện. Bất quá từ trên biên độ báo giá này có thể đoán được giá sau cùng tuyệt đối sẽ cao hơn giá của bất kỳ bảo bối bán đấu giá lúc trước. Trên mặt lão giả mặc áo xám mang theo nụ cười dịu dàng, giá của buổi đấu giá này hôm nay giá tiền tốt hơn rất nhiều so với dự tính của lão, đợi sau khi chấm dứt lão có thể có được một khoản thu nhập vô cùng tốt. Đông Phương Hào khẽ nhíu mày, giá tiền lúc này đã lên tới 150 vạn, mặc dù biên độ báo giá rõ ràng ít hơn rất nhiều, cũng chỉ có mấy người như vậy kiên trì báo giá. Nhưng hắn biết muốn lấy được gốc cây hóa rồng thảo này vô cùng khó khăn. Đám Lương Tĩnh Viên sợ là cũng sẽ không bỏ qua gốc cây hóa rồng thảo. Giá bán cuối cùng ít nhất cũng phải là 300 vạn trúc cơ đan. Đông Phương Hào lẩm bẩm nói. Sắc mặt Đông Phương Tinh cũng không tốt lắm. Đối với bọn họ gốc cây hóa rồng thảo này có tác dụng không nhỏ. Nhưng mà cục diện sao, tình hình này đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Chỉ hy vọng giá cuối cùng không cao hơn số tiền bọn họ có thì càng tốt. Tiền để dành mấy năm nay của bọn họ so với các đệ tử bình thường đương nhiên nhiều hơn rất nhiều. Ngày thường đan dược nhờ chém giết đệ tử khác thu hoạch được cũng không ít. Nhưng mà so về ưu thế này với cao thủ đệ nhất của tam đại thế lực khác thì không được xem là ưu thế. Tình huống của Lương Tĩnh Viên đương nhiên không giống với suy đoán của Đông Phương Hào. Dù sao hắn cũng không còn nhiều thời gian lắm. Hóa rồng thảo này đã không có hiệu quả với hắn. Sau khi dùng quán đỉnh đại pháp tăng tu vi bản thân, dưới sự chênh lệch thực lực nhiều như vậy, hóa rồng thảo có bao nhiêu tác dụng đối với cường độ thân thể? Ba ghế lô bên cạnh cũng không có động tĩnh, đoán chừng đều chờ giá cuối cùng. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lương Tĩnh Viên dương lên nụ cười xấu xa. Nhân cơ hội này ngáng chân bọn họ cũng không tệ, lãng phí nhiều đan dược càng tốt. Trong ghế lô màu lam, Nghê Thiên Hoàn đang híp mắt đánh giá tất cả mọi việc trong hành lang phía dưới. Trên khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra nửa điểm biến hóa. Chỉ là nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra quả đấm của hắn không tự chủ nắm chặt. Hiển nhiên lực chú ý của hắn cũng đặt ở bên trên hóa rồng thảo. Mình tìm hóa rồng thảo này rất lâu rồi, chỉ tiếc vẫn không có tin tức. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại nhìn thấy ở chỗ này. Thật sự là hiếm thấy, bất luận như thế nào nhất định phải đấu giá nó tới tay. Đợi sau khi cường độ thân thể mình tăng lên mấy phần, công pháp mình tu luyện cũng có thể tiến triển một lần nữa. Đến lúc đó ước chừng thực lực tăng lên sẽ không ít chút nào. Vì thành tích ở tư cách chiến, mình phải đấu giá nó bằng được. Truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 91, tới tay. Trong bầu không khí khẩn trương, Đông Phương Hào rốt cuộc không nhịn được ra giá 200 vạn. Vừa mới báo giá chỉ có 180 vạn, bình thường tranh đoạt tăng giá cũng chỉ tăng thêm 2, 3 vạn một lần. Đông Phương Hào vừa ra liền trực tiếp tăng thêm 20 vạn khiến cho mọi người kinh ngạc. Người vừa ra giá 180 vạn trúc cơ đan quay đầu nhìn thoáng qua phía trên ghế lô, thấy người ra giá mới là khách quý trên ghế lô màu xanh thì do dự hồi lâu rồi ảm đạm lắc đầu, không tiếp tục trả giá nữa. Mặc dù hắn không biết người vừa trả giá là cao thủ đệ nhất của một thế lực, nhưng hiển nhiên nhận ra không đủ thực lực chống lại đối phương. Hơn nữa hôm nay hắn cũng chỉ có thể ra được 200 vạn trúc cơ đan, giá mới này đã vượt qua khả năng hắn có thể tranh đoạt. 200 vạn trúc cơ đan, còn có người ra giá cao hơn nữa không? Lão già áo xám thấy trong nháy mắt không khí an tĩnh nên vội cất tiếng hỏi. 250 vạn. Sau khi Đông Phương Hào ra giá thì Nghê Thiên Hoàn không tiếp tục giữ im lặng. Hắn nhận thấy cuối cùng chỉ có 4 người bọn họ tranh đoạt mà thôi. Trên mặt Lương Tĩnh Viên đầy vẻ đắc ý, cao giọng báo ra giá tiền của mình. 300 vạn. Hắn thừa cơ hội nâng giá tiền lên. Điểm mấu chốt của bọn Đông Phương Hào hắn biết rất rõ ràng. Nghe thấy Lương Tĩnh Viên báo giá, trong mắt Đông Phương Hào hiện vẻ lo lắng. Người này nâng giá thật nhanh. Nếu dựa vào tốc độ như vậy phát triển tiếp, giá sau cùng nhất định vượt xa giá tiền hắn vừa ra. Hắn không nghĩ tới Nghê Thiên Hoàn cũng coi trọng bảo bối này. Suy đoán của hắn sai lầm rồi. Dù trong lòng quay cuồng hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ, Đông Phương Hào vẫn lưu loát báo giá tiền mới. 320 vạn. 350 vạn. Lương Tĩnh Viên Sở Thiên Hà không loạn, tiếp tục tăng giá. Lúc này phải bắt bọn họ xuất huyết thật nhiều, mất thật nhiều. Nếu lúc trước hắn còn không muốn đắc tội quá nhiều người, nhưng hôm nay hắn căn bản không sợ đắc tội người, hiển nhiên làm việc không chút kiêng kỵ. Sắc mặt Nghê Thiên Hoàn có chút khó coi, căn cứ vào hiểu biết của hắn về Lương Tĩnh Viên thì hóa rồng thảo không có tác dụng gì với hắn ta. Tại sao lại ra giá cao như thế? Thời điểm Nghê Thiên Hoàn chuẩn bị báo giá, Thủy Khinh Nhu liền chặn lời, 360 vạn, vốn nàng không có hứng thú với hóa rồng thảo. Nhưng giờ nhìn thấy ba người tranh chấp như vậy thì chắc tác dụng phải rất lớn. Hơn nữa ba người này đều là đối thủ có tư cách tranh tài với nàng. Coi như nàng không cần cũng phải khiến cho bọn họ không dễ dàng lấy được. Ôm ý nghĩ như vậy, Thủy Khinh Nhu liền gia nhập vào những người tranh đoạt hóa rồng thảo. Mọi người đứng trong hành lang phía dưới nghe bốn người trong ghế lô màu lam báo giá trong lòng liền rung động. Nội tình của cao thủ đệ nhất quả nhiên người thường không thể so sánh được. Việc bỏ nhiều trúc cơ đan như vậy chỉ vì một bụi hóa rồng thảo bọn họ không thể làm được. Dĩ nhiên càng nhiều người đang suy đoán về nội tình của những người trên ghế lô này. Bọn họ tiết kiệm nhiều năm cũng chỉ được trên 100 vạn trúc cơ đan thôi. Căn bản không có năng lực cạnh tranh với những người này. Mộ Chỉ Ly thấy tứ đại cao thủ báo giá, chân mày khẽ nhăn thầm nghĩ. Bốn người bọn họ thế mà đều coi trọng bụi hóa rồng thảo này. Vốn nàng cho rằng nhiều nhất có hai người coi trọng thôi. Nhưng hôm nay cả bốn người đều coi trọng. Chuyện này có chút khó hiểu. Lúc này, giá tiền của hóa rồng thảo đã lên tới 400 vạn trúc cơ đan. Giá tiền đấu giá vật phẩm này đã nghiễm nhiên trở thành giá tiền cao nhất hôm nay. Lão già áo xám không che giấu được vẻ hưng phấn và kích động trên mặt. Một bụi hóa rồng thảo bình thường giá tiền chỉ khoảng 300 vạn trúc cơ đan, hiện tại đã vượt khỏi 100 vạn, nhìn còn có vẻ sẽ tiếp tục tăng. Đông Phương Hào cắn răng báo ra mấy chữ này, những năm gần đây hắn để dành được không ít, nhưng giá tiền này đã sớm vượt qua rất nhiều giá trị của hóa rồng thảo. Bỏ phí mất nhiều tiền như vậy hiển nhiên ai cũng không thoải mái. 430 vạn. Lương Tĩnh Viên lần nữa lên tiếng nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ về giá tiền bọn Đông Phương Hào có thể thừa nhận. Nếu như tiếp tục dốc giá lên, vạn nhất bọn họ buông tha cho thì vật này sẽ bị nện vào trong tay mình. Đông Phương Hào tàn bạo nhìn về phía ghế lô của Lương Tĩnh Viên, tên này thật sự cực kỳ đáng hận. Trong mơ hồ hắn cảm thấy hắn ta cơ bản là nhằm vào mình, cái kẻ này cơ bản không cần đến hóa rồng thảo. 435 vạn. Thủy Khinh Nhu trần chờ thật lâu rồi mới lên tiếng, giá tiền này đã vượt khỏi phạm vi thừa nhận của nàng, trong lòng thầm nghĩ báo ra lần giá tiền cuối cùng liền buông tha. Bỏ nhiều trúc cơ đan như thế mua một bụi dược liệu thật sự không đáng chút nào. Thay vì dùng để mua dược liệu thà rằng để mua đan dược, hiệu quả của đan dược khá hơn nhiều so với dược liệu. Huống chi muốn sử dụng hóa rồng thảo còn cần phải tìm được dược sư chế thuốc pha chế dẫn dược, lúc đó lại thêm một phen hao tổn. Tốc độ tăng giá tiền này rõ ràng đã giảm thấp rất nhiều. Mọi người trong lòng đều rõ ràng giá tiền hóa rồng thảo sẽ không vượt qua 500 vạn trúc cơ đan. Nhưng tốn nhiều trúc cơ đan như vậy chỉ vì một bụi dược liệu thật sự khiến người ta khó hiểu. Phát hiện điều này, Mộ Chỉ Ly ý thức được đã đến thời điểm bọn họ nên báo giá. Liền liếc mắt ra hiệu về phía Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt liền lên tiếng, 500 vạn. Sở dĩ nàng không lên tiếng là bởi vì không muốn cho người khác biết được thân phận của bọn họ. Trong giới tu luyện nam tử chiếm đa số, cho nên Hàn Như Liệt lên tiếng sẽ không khiến người hoài nghi, mà nàng lên tiếng thì không chắc sẽ không bị nghi ngờ. Giá 500 vạn vừa được hô lên, bốn người kia đều ngẩn ra, không nghĩ thế nhưng có người vọt lên giá tiền như thế, liếc mắt nhìn bốn ghế lô lại phát hiện không phải đối thủ vừa báo giá. Đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện người báo giá là khách quý trong ghế lô màu vàng. Mọi người đều biết không có thân phận cường hãn, địa vị cao và kim tiền thì không thể có thẻ khách kiêu ý màu vàng của buổi đấu giá. Trong lúc nhất thời mọi người đều rối rít đoán thân phận khách nhân trong ghế lô màu vàng. Hôm nay thậm chí cả hai phòng màu vàng đều có người, ngươi đoán là ai? Này há lại là việc ta và ngươi có thể đoán được. Vừa ra giá liền 500 vạn trúc cơ đan, thật là tài địa khí thô. Ta thấy bọn họ nhất định đoạt được hóa rồng thảo. Đó là tất nhiên, chỗ của bọn Lương Tĩnh Viên cũng chỉ là trên ghế lô khách quý màu xanh. Hai bên chênh lệch không phải chỉ một đoạn. Tầm mắt Lương Tĩnh Viên chuyển hướng căn phòng màu vàng. Chẳng hiểu tại sao hắn cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai. Chẳng qua ý nghĩ này vừa mới phát sinh hắn liền cười tự giễu. Khách quý trong phòng màu vàng há là người hắn có thể biết đến. Hắn nghĩ chắc là ảo giác. Cũng không khó hiểu tại sao Lương Tinh Viên lại có ý nghĩ như vậy. Vì kể cả hai quán chủ của nhà họ Lương cũng chỉ có thẻ khách quý màu đen. Thân phận người có thẻ khách quý màu vàng khó có thể nghĩ tới. Vừa lúc ta cũng không muốn tiếp tục báo giá. Lương Tĩnh Viên nhún vai. Vốn hắn đã tính rút lui khỏi việc đấu giá hóa rồng thảo. Bây giờ đối phương ra giá cao hắn cũng không có gì tổn thất. Ý nghĩ của Thủy Khinh Nhu cũng không sai biệt lắm với Lương Tĩnh Viên. Nhìn thấy khách quý ở phòng màu vàng báo giá nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Hướng tới Thủy Khinh Tiếu nói, người này lấy được là tốt nhất. Như vậy bốn người chúng ta đều không lấy được. Thời điểm tư cách chiến cũng không có gì áp lực. Tỷ tỷ quả nhiên thông minh. Ta thấy bọn họ coi trọng hóa rồng thảo như vậy tác dụng chắc không nhỏ. Thủy Khinh Nhu cảm khái nói. Nếu không phải không đủ tài lực thì họ cũng muốn tranh đoạt được. Chúng ta lúc này rút lui hỏi cuộc đấu giá cũng là cho người trên ghế màu vàng mặt mũi. Nói không chừng có thể thừa cơ hội này cùng bọn họ kết giao một chút đấy. Mắt Thủy Khinh Nhu hiện lên tinh mang. Đây chính là người có thẻ khách quý màu vàng. Nếu biết được đối với nàng có thể có chỗ tốt không nhỏ. Nghe được lời nói của Thủy Khinh Nhu, Thủy Khinh Tiếu hắc hắc cười nói. Nói không chừng đối phương còn là Mỹ Nam Tử, đúng lúc quỳ gối dưới váy của tỷ tỷ đấy. Đông Phương Hào tâm tình bất định, hắn không nghĩ tới cuối cùng lại có trình rào kim nhảy ra. Tầm mắt cũng chuyển hướng đến ghế lô màu vàng, không hỏi nói, giá tiền này thật sự vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Tiểu Tinh, nàng thấy có nên buông tha hay không? Đông Phương Tinh có một tia nghi ngờ, trầm ngâm nói, Hào... Vinh có cảm thấy tiếng nói của nam tử kia có chút quen tai không? Khi đối phương vừa lên tiếng nàng liền phát hiện, ở những phương diện khác nàng không có cảm giác gì, nhưng nàng luôn nhạy cảm đối với thanh âm, cho nên nhớ được rất rõ ràng. A, Đông Phương Hào ngẩn ra, lúc trước hắn toàn tâm đặt trên hóa rồng thảo nên căn bản không chú ý tới tiếng nói của đối phương. Muội nghe được là tiếng nói của ai? Muội cảm thấy rất giống giọng nói của liệt sư đệ, nhưng mà liệt sư đệ sao có thể ở phòng màu vàng. Chính là bởi vì lý do này mà lần đầu tiên Đông Phương Tinh nghi ngờ thiên phú với phương diện thanh âm của mình. Muội không nói ta cũng không cảm thấy, nhưng vừa nói ta cũng cảm thấy rất giống. Đông Phương Hào suy tư một lát sau mới lên tiếng. Tuy hắn cùng Hàn Như Liệt không nói chuyện nhiều, nhưng cũng không tính là ít. Đối với đặc điểm của giọng nói cũng có chút hiểu rõ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định. Nếu quả thật chính là Đông Phương Liệt thì bọn họ nên rút lui khỏi trận tranh đoạt này. Mặc dù hóa rồng thảo khó có được nhưng sau này còn có thể gặp được. Nếu bởi vì hóa rồng thảo mà cùng Đông Phương Liệt xảy ra ngăn cách thì đây tuyệt đối là chuyện không tính ra kết quả. Không khí tại hiện trường buổi đấu giá nhất thời ngưng động, mấy người đều tạm tính toán lợi hại, mọi người trong hành lang thì náo nhiệt bàn luận, không nghi ngờ gì nữa. Bốn khách quý ở ghế lô không ra giá hiển nhiên vì thân phận của đối phương. Nghe Thiên Hoàn thật khó quyết định, hóa rồng thảo này đối với công pháp tu luyện của hắn rất thích hợp. Nhưng hôm nay bất luận giá tiền hay thân phận đối phương đều vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn rất khó quyết xem nên hay không nên tiếp tục tranh đoạt. Thấy thế, để cho không khí không bị lạnh xuống, lão già áo xám cất tiếng. 500 vạn lần thứ nhất, 500 vạn lần thứ hai, 520 vạn. Nghe Thiên Hoàn lần nữa lên tiếng. Nếu không phải bởi vì hóa rồng thảo này đối với hắn có tác dụng vô cùng lớn thì hắn tuyệt đối không mạo hiểm đắc tội quyền quý. Nhưng bây giờ vì bản thân hắn chỉ có thể vật lộn cố tranh đoạt. Trong căn phòng bao màu vàng thứ hai, trên mặt Giật Mộng có một tia kinh ngạc. Quay nhìn Giật Trần nói, không nghĩ tới chúng ta lấy ra hóa rồng thảo lại có nhiều người muốn như vậy. Giá tiền này đã vượt xa giá trị chân thực. Nghe được Giật Mộng nói, Giật Trần khẽ mỉm cười, đối với chuyện lần này hắn không có để ý nhiều, giá cách xa càng tốt. Hoàng thất bọn họ lần này đem vật phẩm này bán đấy giá cũng chỉ để tăng lên thực lực của đệ tử, đến lúc đó có thể trở về cống hiến cho Linh Viêm Quốc. Tỷ nói trong căn phòng màu vàng bên cạnh là người nào? Giật Trần đối với người trong căn phòng bên cạnh tương đối hiếu kỳ, cả Linh Viêm Quốc người có thẻ khách quý màu vàng cũng chỉ lác đác. Trên căn bản bọn họ đều biết, nhưng tiếng nói vừa rồi hắn lại không quen thuộc. Giật Mộng lắc đầu, tỷ cũng không rõ, đợi buổi đấu giá kết thúc biết một chút cũng không tệ, chắc cũng không phải nhân vật đơn giản. Sau khi nghe Thiên Hoàn báo giá, Hàn Như Liệt liền ngay lập tức lên tiếng, 550 vạn. Nếu là trước kia, giá như vậy hắn nhất định sẽ không mua, nhưng hôm nay hắn và Ly Nhi coi như đều trở thành người có tài lực hùng hậu. Cho nên không có cố kỵ. Nghe Thiên Hoàn vốn trong lòng còn ôm một tia hy vọng, sau khi nghe giá 550 vạn đã hoàn toàn bỏ cuộc. Đối phương rõ ràng còn có thể tăng giá, mình thì đã tới cực hạn, không thể tăng nhiều như vậy. Cùng thế lực tài đại khí thô so với, những thứ này của mình không đủ để nhìn. 550 vạn lần thứ nhất, lão già áo xám lên tiếng. Trên thực tế lão cũng biết, sau khi đối phương xuất giá tiền như vậy thì ở phía sau cũng sẽ không có người báo giá mới, nên tốc độ nói chuyện tăng nhanh mấy phần. 550 vạn lần thứ hai, 550 vạn lần thứ ba. Gốc hóa rồng thảo này được bán cho khách quý ở phòng màu vàng đầu tiên. Trong tiếng nói của lão già áo xám có chứa chút kích động. Một nữ hầu nhanh chóng đi lên đài, đưa lên vật phẩm mới đồng thời mang hóa rồng thảo đi xuống. Lão giả liền hướng về phía mọi người giới thiệu vật phẩm đấu giá thứ 18, khiến lực chú ý của mọi người vào nhân vật mua được hóa rồng thảo nhanh chóng rời đi. Nữ hầu mang hộp gấm đựng đóa hóa rồng thảo nở rộ đi lên chỗ căn phòng. Những người bình thường sau khi buổi đấu giá chấm dứt mới được nhận đồ, còn có thẻ khách quý thì không cần chờ đợi. Khi nữ hầu đi về phía hàng phòng bao màu vàng thứ nhất, tầm mắt đám người Đông Phương Hào, Thủy Khinh Nhu đều không tự chủ được nhìn về phía căn phòng. Bọn họ thật sự tò mò không biết đại nhân vật nào có thể ngồi trong đó. Cửa phòng mở ra, khi nhìn thấy nhân vật bên trong sắc mặt mọi người đều hoàn toàn cứng ngắc. Khuôn mặt Lương Tĩnh Viên giận dữ trực tiếp vỗ một chưởng lên trên bàn. Chiếc bàn vốn làm bằng gỗ lim vạn phần chắc chắn dưới chưởng này của hắn trực tiếp biến thành khối vụn. Ghê tởm, sao lại là hai tiện nhân kia? Sớm biết như thế bất kể giá nào ta cũng không cho bọn họ mua được tới tay. Giờ mới hiểu tại sao mình thấy giọng nói kia có chút quen thuộc. hắn cũng hiểu tại sao Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt có thẻ khách quý màu vàng của buổi đấu giá. Hắn tìm hồi lâu cuối cùng lại lạc xuống hai người ngay bên cạnh. Thủy Khinh Nhu cũng ngây ngẩn cả người, vốn vẻ mặt hơi mừng rỡ hiện tại hoàn toàn cứng ngắc. Nàng vốn muốn thừa cơ hội xem một chút nam tử trong phòng có anh Tuấn hay không, đến lúc đó tìm cơ hội để quen biết. Hiện tại thật là Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt tại sao có thể ở trong phòng màu vàng? Thủy Khinh Tiếu bất khả tư nghị nói, con ngươi vốn không nhỏ lúc này mở lớn hơn nữa, tràn đầy khiếp sợ nở hờ hình Thủy Khinh Nhu. Ta làm sao biết được, muội không phải nói bọn họ sẽ ở đại đường sao? Bây giờ lại ở trong phòng màu vàng, làm chúng ta còn tưởng rằng phải là người quyền quý nào? Thủy Khinh Nhu tức giận nói, hồi tưởng lại ý nghĩ vừa rồi của mình thật sự tức cười. May mắn là ở đây không có người khác nghe được, nếu không thật sự mất hết mặt mũi. Sắc mặt Nghê Thiên Hoàn cũng rất khó coi. Hắn đối với hai người trong phòng không có ý nghĩ quá lớn, chẳng qua là bỏ lỡ gốc cây hóa rồng thảo này không biết bao giờ mới tìm được tiếp. So ra mà nói, hai người Đông Phương Hào và Đông Phương Tinh là lạnh nhạt nhất. Bởi vì lúc trước họ cũng đoán ra thân phận người bên trong, hiện tại chỉ là khẳng định một chút thôi. Trong lòng chỉ hiếu kỳ với việc tại sao hai người kia có thể có thẻ khách quý màu vàng. Hào, Vinh nói Ly sư muội làm thế nào có thẻ khách quý màu vàng? Quán chủ cũng chỉ có thẻ khách quý màu đen thôi. Đông Phương Tinh cười nhạt hỏi. Đông Phương Hào lắc đầu, Vinh cũng không biết, nhưng chuyện thần kỳ gì cũng có thể phát sinh trên người bọn họ. Ta đã tập mãi thành thói quen. Thế cũng đúng. Đông Phương Tinh rất đồng ý đáp lời. Hai người Đông Phương Ly tới nay chỉ trong hơn một năm thời gian đã làm nhiều chuyện khó lường như vậy. Giờ có nhiều hơn một chút khác biệt cũng không có gì lạ. Mộ Chỉ Ly nhìn bụi hóa rồng thảo trước mắt. Mặt mày hớn hở nói. Mất nhiều như vậy mới thu được bảo bối này vào tay. Thật không dễ dàng. Hiện tại bọn Thủy Khinh Nhu đã biết được thân phận của chúng ta rồi. Nếu muốn mua được đồ chỉ sợ sẽ không tiếp tục dễ dàng như vậy. Hàn Như Liệt khẽ gật đầu. Cũng may đồ chúng ta muốn mua cũng không nhiều. Cho dù bọn họ muốn ngáng chân cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng để ngừa vạn nhất, vẫn phải kích thích bọn họ. Nghe vậy Mộ Chỉ Ly có vẻ nghi ngờ. Có ý gì? Xem ta là được. Khóe miệng Hàn Như Liệt dương lên nụ cười tự tin. Hình thức này hắn vốn rất quen thuộc. Muốn hãm hại hắn không dễ. Đừng để tự bản thân bị hãm hại đã không tệ rồi. Nhìn bộ dáng tự tin của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly mỉm cười, nụ cười trong suốt thanh lệ như hoa sen nở rộ trên mặt nước, rơi vào trong mắt Hàn Như Liệt nghiễm nhiên trở thành phong cảnh xinh đẹp nhất. Cũng không lâu lắm, Mộ Chỉ Ly đã hiểu hàm nghĩa lời nói của Hàn Như Liệt. Kế tiếp là vật phẩm đấu giá thứ 23, Anh Nguyên Đan. Lão giả áo xám tuyên bố, anh Nguyên Đan đối với các vị ngồi ở đây có tác dụng lớn lao. Tác dụng của anh Nguyên Đan chính là đề cao tỷ lệ thành công đột phá từ linh tịch cảnh đến nguyên anh cảnh.